Chương 1566, lấy mệnh kiếm tiền, lấy tiền bảo mệnh. Bộ thứ 7 Minh vực các chiến chương 1566, lấy mệnh kiếm tiền, lấy tiền bảo mệnh phần 2 qua hình nhi là Tiểu Lạt Tiêu tên thật, mà điện thoại là Tiểu Lạt Tiêu mẫu thân đánh tới. Ta nghe đến thanh âm có chút gấp gáp, lập tức hỏi, a gì, ta là Tiểu Phi, có chuyện gì không? Tiểu Lạt Tiêu mẫu thân không nghe thanh âm của ta còn tốt, vừa nghe đến thanh âm của ta, lúc này liền nổi giận. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao hồn đạo, đều là bởi vì ngươi hình nhi ba ba đã xảy ra chuyện. Điện thoại bên kia rất nhanh truyền đến tiếng khóc của nàng. Ta vừa nghe đến những lời này, đã biết chuyện nghiêm trọng sừng. A gì, ta đi gọi cây ớt nghe điện thoại. Tiểu Lạt Tiêu rất nhanh thì bị ta go y xuống lầu dưới, cái này vừa tiếp xúc với điện thoại, Tiểu Lạt Tiêu mâu thân đổ ập xuống đem Tiểu Lạt Tiêu mắng một trận, sau đó hai mẹ con đều khóc lên. Điện thoại bên kia nói, Tiểu Lạt Tiêu phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại ở tại trong bệnh viện, gây chuyện tài xế lái là một chiếc không có treo biển hành nghề chiếu kim bôi, đụng phải Tiểu Lạt Tiêu phụ thân về sau liền mà chạy. Thật không nghĩ tới, Tiểu Lạt Tiêu một bên khóc, vừa cùng mẫu thân nổi lên xung đột, lấy tay bắt cả à, nói chuyện này căn bản là không có quan hệ gì với ta. Lúc này, mặc dù là cây ớt mẫu thân đối với ta hiểu lầm sâu đậm, ta cũng từ Tiểu Lạt Tiêu trong tay đoạt lấy điện thoại. A gì, ngài đừng tiền sinh ta khí, ngài ổn định tâm tình, ngài đem thúc thúc địa điểm xảy ra chuyện cặn kẽ nói cho ta biết, không cần có một điểm quên, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không buông tha gây chuyện tài xế, ngoài ra, chúng ta tối hôm nay liền đến Trường Sa. Ngươi cái này vương bát đản, ngươi còn dám nói như vậy, ta không cần hỗ trợ của ngươi, ngươi đem nữ nhi trở thành người nào, ngươi đem chúng ta trở thành người nào, chúng ta không có ngươi liền không sống được sao, ta không cần phải ngươi. Chúng ta qua ra cũng dùng không nổi ngươi, ngươi làm cho cây ớt nghe điện thoại. Hai người các ngươi ngày hôm nay liền hoàn toàn chặt đứt. Tiểu Lạt Tiêu nóng nảy, từ trong tay của ta nhận lấy điện thoại, trực tiếp cút. Thời khắc này nàng, vừa tức vừa hận lại khổ sở, khóc cùng lệ người tựa như. Ta cũng không có tới kịp thoải mái nàng, trực tiếp cho thần thoại gọi một cú điện thoại. Bên kia đợi thanh âm còn không có vang ba tiếng, thần thoại liền tự mình nhận điện thoại. Này, Tiểu Phi, là ngươi sao? Ta gật đầu. Thần ca, ta có chút sự tình để cho ngươi hỗ trợ. Sau đó, ta lại cho Phỉ Nhi cùng Tiểu Tĩnh gọi điện thoại, đem chuyện mấy ngày này giao thay mặt một lúc sau, cùng Tiểu Lạt Tiêu đơn giản thu thập một chút, trong dương hành lý dẫn theo vài cái cao phối đưa bản, đeo lên quang cảm kính mắt sau đó, cùng vài cái bảo tiêu cùng nhau, thừa lúc chúng ta tư nhân máy bay xuất phát, thẳng đến Trường Sa. Ở trên máy bay, ta mới có ôm lấy Tiểu Lạt Tiêu, hỏi, vừa rồi trong điện thoại có điểm lận, thúc thúc đến cùng nơi nào thụ thương? Tiểu Lạt Tiêu lúc này đã bình tĩnh lại, ca ca, ba của ta bên trái túc bị đụng gãy, còn lại địa phương đều là chảy ra. Ta ôm chặt nàng, yên tâm đi, thúc thúc không có việc gì, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đem người gây ra họa bắt tới. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu sờ sờ mặt của ta, ôn nhu nói, ca ca, ngươi sẽ không trách mẹ ta chứ? Ta thở dài, e rằng, ta con mẹ nó chính là một cái thiên sát cô tinh. Sẽ không nên cùng cái nào nữ người tốt, ta theo người nào tốt, người nào không may. Tiểu Lạt Tiêu một mực lắc đầu, ca ca, ta không cho phép nói như vậy, căn bản cũng không phải là như thật. Kỳ thực chuyện này rất có thể là ba ba trước kia cựu nhân làm. Ta không khỏi sững sờ, cây ớt, ngươi tại sao nói như thế? Tiểu Lạt Tiêu miệng cờ hờ nở cắn chặt, ca ca, nhà ta có một số việc, ta chưa cùng ngươi đề cập quá, vài thứ kia đĩnh khó mở miệng. Tiểu Lạt Tiêu vừa nói như thế, ta liền hiểu, cây ớt, tại cái gì thành thị, bất kỳ cái gì quốc gia việc buôn bán, đặc biệt đem sinh ý kiêu ngạo, đều khó tránh khỏi sẽ gặp phải các loại các dạng quy tắc ngầm. Trước đây thúc thúc vì nhà sự nghiệp, khẳng định cũng sẽ bị vội vã làm ra một ít chính mình không muốn đi đụng vào sự tình. Tiểu Lạt Tiêu trong mắt hơi nước mọc thành bụi, ca ca, thật xin lỗi, ta giấu giếm ngươi nhiều lắm. Đừng nói như vậy, là ta không được. Ta đối người nhà khuyết thiếu bảo hộ. Ta nói, cây ớt, Trường Sa vườn trái cây mâm đi ra ngoài cho người khác đi, về sau toàn bộ từ ta trồng trọt vườn bên này nhập hàng, chúng ta đi cao đoan lộ tuyến, bán thiên nhiên thu hoạch, ta bên này, cũng có cổ phần của ngươi. Còn nữa, thúc thúc Gazi cũng đi Argentina bên kia liệu dưỡng một đoạn thời gian đi, ta đã ở bên kia mua mấy bộ phòng. Tiểu Lạt Tiêu nghe đến đó, cũng không nhịn được nữa, ôm ta ô ô khóc, ca ca. Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy nha đồng đốc, ngươi lại theo ta khách khí chứ? Ngươi nên biết, ta thích nhất chính là đại gia tộc, ta mua nhiều như vậy phòng ở, chính là vì về sau mọi người cùng nhau rời qua ở. Lúc đầu, ta là không có cơ hội cùng thúc thúc A-Z nói chuyện này, hiện tại coi như là lên trời cho ta một cái hiếu kính cơ hội của bọn hắn đi. Kaka, thật xin lỗi, ta vừa rồi thiếu chút nữa xuyên tạc ý tứ của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn từ bỏ ta nha đầu ngốc, ta câu nào nói muốn từ bỏ ngươi ngươi. Ngươi nói mình là thiên sát cô tinh ha hả, ta bị chọc giận quá mà cười lên, cây ớt, ngươi hãy nghe cho kỹ, không có thực lực La Tử Phi, chỉ biết rõ một mạch trang bị ép, bởi vì hắn cần dựa vào trang bị ép, dựa vào trang bị khiêm tốn tới dấu tài, tổn chữ thực lực của chính mình. Hiện tại hắn không cần, ai dám động đến hắn, ai dám động đến bên người hắn mỗi người, dù cho chỉ là có ý nghĩ như vậy, ta đều được giết hắn. Bởi vì ta thực lực càng ngày càng mạnh. Ta con mẹ nó ai cũng không sợ. Kaka, vì ta, đáng giá không còn nói ngốc bảo phải không, ta phủ sở lấy đầu của nàng, cười lạnh một tiếng, vì các người, ta dám cùng toàn bộ thế giới là địch. 10 giờ đêm 10 phần, chúng ta đã đổi xe xe có rèm che, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Trường Sa thành phố khoa chỉnh hình y địa viện. Khi chúng ta chạy tới phòng bệnh sau đó, phát hiện cây ớt phụ thân giải phẫu đã kết thúc. Lão gia tử lúc này còn không có đi vào giấc ngủ. Tuy là bên trái túc bên trên đánh bong tàu, nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm, vẫn nhìn mờ nở cửa đờ ra đây tiểu lạt tiêu vừa vào mờ nở, ôm lão gia tử lại khóc một trận, nàng cái này vừa khóc, mẫu thân nàng cũng khóc, trong lúc nhất thời để cho ta trong lòng cũng chua xót không ngớt. Không lâu sau nhi sau đó, đến khi tâm tình của mọi người đều bình tĩnh, tiểu lạt tiêu mẫu thân đi tới bên cạnh ta, lôi kéo tay của ta, tràn đầy hãy này nói, tiểu phi, A-Z có lỗi với ngươi. Trong điện thoại nói quá nặng, chuyện này với ngươi không hề có một chút quan hệ. Ta mỉm cười, A-Z, chúng ta là người một nhà, ta không ngại. Tiểu lạt tiêu mẫu thân rất mau đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu lạt tiêu phụ thân, sang giọng, đều là ngươi cái này đáng đâm ngàn đào chính mình gây họa lao ra từ lúc này khổ sở nở nụ cười. Tiểu phi, thúc thúc cho ngươi thêm phiền toái. Ta khoát tay háo, thúc thúc, chúng ta đều là các lao gia. Các lao gia hiểu các lao gia gây dựng sự nghiệp LN đầu là gian nan dường nào, ngài khi đó cấp tốc bất đắc dĩ, ta hiểu ngài. Nói, thần thoại ca xử lý sự tình hiệu suất có thể nói tốc độ ánh sáng, đang ở ta gọi điện thoại cho hắn phía trước, hắn đã đi qua người chơi an toàn hiệp hội Internet hiểu chuyện này. Sau đó, chỉ hạ một canh giờ thời gian liền lợi dùng chính mình mạng lưới quan hệ tra được chuyện này đầu sỏ gây nên, thì ra... Người này chính là tiểu lạt tiêu phụ thân trước kia đối thủ cạnh tranh, năm đó thiếu chút nữa dựa vào bất lương cạnh tranh bị hủy tra hắn sự nghiệp, sau lại bởi vì lao gia tử làm việc tương đối bưu hãn, bắt hắn cho giải quyết. Cho nên, hắn vẫn ghi hận trong lòng, rốt cục thừa dịp lao gia tử ngày này trở đi chung qua sớm, đi ra rèn luyện thời cơ, mua hung khiến người ta đụng phải lao gia tử. Còn tốt, tiểu lạt tiêu phụ thân lúc còn trẻ luyện qua, cộng thêm quanh năm đúc luyện, thân thể tương đối mẫn tiệp. Lúc đó còn né tránh lập tức, bằng không, sợ rằng lúc này thì không phải là đoa nở một cái túc chuyện đơn giản như vậy. Hết cách rồi, nam nhân lúc còn trẻ lấy mệnh kiếm tiền, lâu năm thời điểm lấy tiền bảo mệnh, đây là trăm ngàn năm qua tuyên cổ bất biến thiết luật. Cho nên ta gặp được lão gia tử sau đó mới có thể nói, ta hiểu hắn. Thế nhưng, ta hiểu chỉ là hắn, cựu gia của hắn, ta không hiểu, cũng không cách nào lý giải. Ta thật không biết cái kia ngốc ép mánh khỏe đầu góc có phải hay không đường ngắn, biết tiểu lạt tiêu quan hệ với ta, còn dám đụng đến ta người. Trong lúc nhất thời, trong lòng của ta giận lên. Trong lòng ta phẫn nộ, trên mặt không mang theo nhăn ép, hỏi, lao gia tử, ngài còn không có ăn cơm chứ lao gia tử hiểu ý của ta, gật đầu, không phải sao, mới làm xong giải phẫu, còn không có ăn đây ta đứng lên, hướng về phía mở nở bên ngoài bảo tiêu vẫy vẫy tay. Cái kia bảo tiêu lập tức hội ý, đi tới phòng bệnh mở nở trước. Ta quay đầu hướng tiểu lạt tiêu nói, cây ớt, ngươi bồi A-Z đi trong xe ăn cơm đi, ta chiếc xe kia lớn, rộng mở. Ta và lão gia tử ở nơi này ăn. Nếu không nói, tiểu lạt tiêu là ta thân thiết nhất nữ người, mặc dù trên mặt ta không mang theo nhăn ép, nhưng là nàng hay là nghe ra khỏi ta trong lời nói đầu mối, cho nên khi chàng liền cùng ta giả mồm, ta không đi. Ta cũng không sốt ruột. Lão gia tử, cái này cần ngài nói một chút nàng. Tiểu lạt tiêu nghiến răng nghiến lợi, ai nói đều vô dụng ta chính là không đi. Các ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi cao thấp vô lương muốn làm cái gì không đợi ta nói chuyện. Tiểu Lạt Tiêu phụ thân phát huy, Hình Nhi, ngươi không nghe nam nhân ngươi, lẽ nào liền ba nói cũng không nghe rồi hả? Đi xuống ăn cơm đi với ngươi mụ mụ cùng đi. Những lời này vừa nói xong, ta và lao ra tử khuôn mặt đều bị ngắt, sau đó, Tiểu Lạt Tiêu té mở nở liền đi. Tiểu Lạt Tiêu mẫu thân còn muốn nói điều gì, lại bị lao ra tử một cái ánh mắt sắc bén chừng đi ra. Trong phòng, chỉ còn lại có hai người nhà ta, phía chúng ta đang ăn cơm, vừa nói chính sự. Ta mở nở thấy núi, lao ra tử, ta trước tiên đem đường lui nói đi. Du ngoạn thị thực trong vòng 3 ngày là có thể xuống tới, ngươi bây giờ tình huống đặc thù, chân trên có tổn thương, có thể đi chữa bệnh thị thực, dễ dàng hơn một ít. Tiểu Lạt Tiêu phụ thân khuôn mặt S có chút tối tờ giờ âm ở, tiểu phi, có một sự tình ta chưa cùng ngươi nói, thúc thúc ngươi ta ở bên cạnh đã bị lập hồ sơ, muốn đi khả năng không dễ dàng như vậy. Ta khoát khoát tay, ta đã giúp ngài làm xong, đây không phải là một sự tình, ngoài ra, sữa sữa niên kỷ cũng lớn, trường xa không khí cũng không quá tốt, vừa lúc cùng đi Argentina bên kia liệu dưỡng một đoạn thời gian đi. Tiểu phi A Tiểu Lạt Tiêu phụ thân đè xuống bả vai của ta, cây ớt thực sự miếng cùng lầm người. Ta thì lắc đầu, e rằng, vẫn là cùng lầm người.